Titan, Thái Thản, nghĩa nguyên bản là thần khổng lồ Titan trong thần thoại Hy Lạp. Nên sẽ thống nhất hồn kỹ này là Kim Cương Thái Thản. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Cách chương.